gào thét lao tới triền nối nơi hai vạn quân của người Thảo Nguyên đang dàn trận. Dưới mỗi cây chổi đều buộc theo một chùm những quả cầu nhỏ nhìn như một chùm trứng. Những người cưỡi chổi là người của Decepticon, một tay nắm cán chổi điều khiển phương hướng. Người trên Thảo Nguyên nhìn thấy kẻ địch bay từ trên trời tới, ai cũng sững sờ. Loại tập kích thành nhóm từ trên trời như thế này rất nhiều người không biết phản ứng ra sao. Thậm chí còn không biết những thứ này là thứ gì. Mặc dù ma pháp sư và vu sư đều có thể bay lên tác chiến trên không, nhưng những ma pháp sư có thể thi triển thuật bay lượn đều có cấp bậc không thấp hơn nữa, cũng chưa ai từng thấy có ma pháp sư ngồi trên thứ gì cổ quái như vậy mà bay cả. Ác mộng nhanh chóng ập xuống trên Thảo Nguyên. Lúc này Zhe là người xông đến đầu tiên. Khi còn cách nhóm người trên Thảo Nguyên khoảng chừng trăm thước, hắn một tay nắm cán chổi, một tay nhẹ nhàng tạo ra một quả cầu lửa, đốt dây dẫn, rồi lập tức cắt đứt dây buộc. Ngay khi quả cầu thứ nhất rơi xuống, người phía dưới không ai biết đó là thứ gì. Thậm chí các võ sĩ trên Thảo Nguyên cũng chỉ giơ khiên chắn lên theo bản năng để cản vật đó lại một chút. Tiếng nổ thứ nhất vang lên, ánh lửa lập tức nuốt chửng hơn 10 người đang đứng xung quanh. Mà sau khi vỡ, nó còn bắn ra vô số mảnh vụn, lập tức làm bị thương không ít người xung quanh. Không thể không nói, thật ra, thứ này chẳng khác bom là mấy. Lực sát thương của mỗi quả cũng không tính là quá mạnh. Cho dù có ném vào trong đám người dày đặc, nhiều lắm là có thể làm bị thương người trong vòng bán kính 10 thước. Mà chính thức giết chết thì cũng không nhiều. Có điều, trước giờ người trên đại lục chưa hề nhìn thấy loại vũ khí như thế này bao giờ. Do đó những người mới nhìn thấy nó đều bị nó làm chấn động. Thứ này thật sự còn lợi hại hơn cả lực sát thương chân chính của nó. Sau khi quả thứ nhất nổ, bọn người Thảo Nguyên vẫn còn đứng ngây người. Nhìn thấy một quả cầu lửa bùng lên, không khí chung quanh chấn động thành sông, 7-8 võ sĩ chung quanh bị ngọn lửa nuốt chửng. Vài người lập tức mất mạng, những người còn lại người thì bị bỏng người thì bị thiêu. Đại đa số đều không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì ngay lúc đó, Decepticon các đầy trời bắt đầu oanh tạc lần thứ nhất, các vụ nổ bùng lên dày đặc. Bởi vì lập thời gian thành lập quá ngắn, Đỗ Duy cũng không biết mấy loại đội hình chiến đấu trên không như thế này. Thành viên Decepticon chỉ có thể tự dựa vào bản thân, dựa vào chính đôi mắt của họ, tìm chỗ đông người nhất mà thả xuống phương thức tác chiến như vậy. Không thể không nói là còn rất lạc hậu. Hơn nữa lại còn làm giảm hiệu quả. Cũng may là những người trên Thảo Nguyên từ trước tới nay chưa hề thấy qua loại vũ khí như vậy. Bọn họ vốn đứng thành từ nhóm dày đặc lại càng tiện lợi cho sự tập kích của Decepticon. Hơn 10 quả cầu rơi từ trên trời xuống, rơi thẳng vào giữa nhóm người Thảo Nguyên. Cùng một lúc hơn 10 quả cầu lửa bùng lên, người ngã ngựa đổ. Hiệu quả mạnh mẽ như vậy lập tức khiến cho trận thế của người trên Thảo Nguyên đại loạn. Lần công kích thứ nhất rất may mắn, gây tổn thương cho hơn 1.000 người Thảo Nguyên. Con người dù sao cũng luôn có một sự sợ hãi mang tính bản năng đối với những thứ chưa biết. Ngay sau khi 10 quả cầu bùng nổ lúc chạm đất, người Thảo Nguyên đã gào thét, sợ hãi hét loạn lên, loạn thành một đám. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Vệ tướng đầu sói vàng gầm lớn vọt ra. Hắn không hề nương tay vung đao chém chết hai người lính đang chạy loạn kế bên. Sau đó lớn tiếng hét lên mọi người tản ra. Tản ra nói rồi hắn giơ lên thi thể của một loạn binh bị chính hắn chém chết, lớn tiếng bảo người nào cãi lệnh làm loạn. giết hắn một mặt phi nhanh trong trận ổn định binh lính. Không ngừng thúc giục các võ kỹ cầm vũ khí tản ra. Còn dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập một đội cung thủ. Hướng lên bầu trời phản kích. Có điều ngay sau lần rải bom thứ nhất, Decepticon đã lập tức dựa theo kế hoạch trước đó. Nhanh chóng bay lên cao rồi rời đi. Tốc độ của chổi bay so với tốc độ của áo choàng bay bình thường nhanh hơn nhiều. Loại dụng cụ bay này có lợi thế lớn nhất chính là tốc độ. Tới lui như gió. Làm cung thủ sau khi trấn định bởi mệnh lệnh của tướng quân. Đến lúc giơ cung lên. Bọn châu chấu cưỡi chổi đáng giận bay đầy trời đã chạy xa. Mà lúc này, Đỗ Duy thì lại lên đài. Hắn đã tụ tập ma lực cả nửa ngày. Lần này thông dong niệm một câu chú ngữ. Mây đen bắt đầu kéo đến đầy trời. Bên trong mây đen sấm chớp lóe ra. Theo sự xuất hiện ngay giữa của Đỗ Duy, ruột gan của những người thảo nguyên cũng chùng xuống. Bọn họ lập tức nhận ra đây chính là pháp sư Rô Lân đã mang ác mộng đến cho họ tối qua. Chính là người kia đã ra ai giết chết một vị vu sư sa mang cường đại. Hắn còn hủy đi huyết sắc khô lâu kỳ thần tệ. Hơn. A. Nơn. Hơn. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Người thảo nguyên. Một khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi. Cho Đỗ Duy cơ hội thông dong làm phép. Hắn chỉ tay. Gọi về một tia chớp mạnh mẽ hướng về phía cung thủ trong nhóm người thảo nguyên đánh xuống. Tiếng nổ chấn động không gian này làm bọn người thảo nguyên bừng tỉnh. Có điều bọn cung thủ còn chưa kịp trốn tránh. Một tia sét đã đánh xuống đầu bọn họ. Lập tức đốt chết hơn phân nửa. Đỗ Duy sau khi gọi về một tia sét lập tức cảm thấy suy nhược. Hôm nay hắn cũng không có nhận gắn đá năm màu chứa ma lực dự phòng. Sau khi tung ra một tia sét làm đội cung thủ cường hãn của người thảo nguyên thương vong nặng. Hắn lập tức hướng mặt sau bay nhanh về. Tranh thủ thời gian hồi phục. Mà phía sau. Decepticon vừa rồi đã bay xa giờ này đã chỉnh đốn lại đội hình. Hướng tới nhóm người thảo nguyên nhân còn đang bối rối đánh tới. Tiến hành đợt rải bom thứ hai. Lần này, ngay khi 10 quả cầu màu đen từ bầu trời rơi xuống, người thảo nguyên nhờ kinh nghiệm lúc nãy, đã lập tức tản ra tránh né. Lúc 10 quả cầu lửa nổi lên từ mặt đất, hơn 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ của người thảo nguyên đã không còn ra đội hình gì cả. Lần này, cho dù đầu lĩnh sói vàng có muốn lại giết người lập uy đi nữa thì cũng vô ích. Ánh lửa dày đặc lóe lên trong đại trận của người thảo nguyên. Trong đợt rải bom thứ hai, sách lược của Decepticon các hoàn toàn khác với đợt thứ nhất. Kỹ năng bay của bọn họ cũng đã bớt đi sự vụng về. Phát huy nhiều kỹ xảo một cách hiệu quả. Chúi xuống, phóng lên, chào người, giãn cách các động tác đơn giản này bắt đầu trở nên thuần thục hơn hẳn. Hơn nữa bọn họ còn tự động lập thành những nhóm nhỏ tiến hành các loại công kích khác biệt cùng lúc đây cũng là nhờ Đỗ Duy tạo thành thói quen cho bọn họ. Bởi vì lúc bọn họ được nhận vào phân viện hút quơ, bọn họ thường xuyên được phân thành các nhóm nhỏ tiến hành huấn luyện chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 314 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 314Z. Hai đợt oanh tạc thứ hai bùng nổ. Những người thảo nguyên bị mắc lửa kêu gào thảm thiết. Cuối cùng, bắt đầu phát huy bản năng lang sói hoang dã của họ. Tỉnh lại theo tiếng nổ của loại vũ khí mới này. Không ít võ sĩ Thảo Nguyên giỏi việc bắn cung đã bắt đầu rút cung tên ra. Thi triển thuật cưỡi ngựa bắn cung độc nhất vô nhị trên Thảo Nguyên. Đánh trả lại nhóm Decepticon đang gào thét tới lui. Mặc dù Đỗ Duy lúc nãy dùng một tia sét đánh loạn đội hình cung thủ mạnh mẽ của đối phương nhưng cũng chỉ có thể cam đoan Decepticon bay lên cao để không bị cung cứng của đối phương uy hiếp. Nhưng lúc lao xuống thả bom thì nhóm Decepticon không hề có năng lực phòng ngự lại bắt đầu phải đối mặt với cung tên linh xảo của đối phương. Rốt cuộc thương vong bắt đầu xuất hiện. Khi thành viên đầu tiên trong nhóm Decepticon bị trúng tên, hắn la thảm rơi xuống. Tại thời điểm cuối cùng, tên học viên bậc trung này quyết định cùng chết đối phương. Hắn chuyển hướng chổi. Khi sắp chạm đất, giống như hồi quang phản chiếu, hắn thấy ở giữa đám loạn quân có một nhóm người Thảo Nguyên đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó. Hắn lập tức chuyển hướng, mặc cho máu đang chảy thành dòng, đâm thẳng vào vật ở giữa đám người kia. Không thể không nói, vị vệ tướng đầu sói vàng này thật sự rất là xui xẻo. Bởi vì đội thân vệ kỵ binh của hắn bây giờ chính là đội ngũ duy nhất còn bảo trì trận thế trong nhóm người Thảo Nguyên. Mà vệ tướng đầu sói vàng đem theo 300 thân vệ tay sai. Đang ra sức la hét ra lệnh cho mọi người dùng cung tên bắn trả. Mà lúc này, một cái bóng xẹp thẳng tới phía hắn. Cái bóng phóng đến quá nhanh không thể tránh kịp. Đầu lĩnh sói vàng chột dạ. Lập tức luồn người xoay xuống phía dưới bụng ngựa. Sau đó đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn sát bên người. Phía dưới cây chổi của tên thuộc nhóm Decepticon bị bắn trúng kia vẫn còn treo 8-9 lọ gốm chưa sử dụng. Vào lúc thích hợp nhất 8-9 lọ gốm đầy thuốc nổ này được đốt đồng thời. Giữa trung tâm của đội thân vệ kỵ binh của vệ tướng đầu sói vàng phát ra ánh lửa ngập trời. Uy lực của 8-9 lọ gốm ở cùng một chỗ chỉ lớn gấp 10 lần sao. Vệ tướng đầu sói vàng lăn trên mặt đất nhưng lập tức cảm thấy sát bên người truyền tới một cổ sóng nhiệt ngập trời. Lực mạnh đến nỗi hất tung con ngựa ở bên cạnh hắn rồi rơi ùn xuống đè lên đùi hắn. Mà sau đó, ầm vang một tiếng cơ hồ làm thủng màng tai của hắn. Binh lính xung quanh kêu thảm thiết. Màu máu, mày lửa, loạn xạ một đám. Thậm chí hắn còn không thể biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Tên vệ tướng đầu sói vàng này đúng là một kẻ biết tình huống nguy hiểm. Lại có thể kiên cường chống chịu để mình không bị ngất đi. Dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình. Cơn đau lắm hắn đột nhiên tỉnh táo. Lập tức ra sức dùng tay đẩy xác ngựa đang đè trên người mình. Hắn đang muốn đứng lên nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn ở hai chân. Hóa ra lúc con ngựa kia rơi vào mình đã làm đè gãy xương đùi của mình rồi. Bên cạnh là một binh sĩ nằm sấp toàn thân bị nổ khiến máu thịt be bét, người chưa chết hẳn đang rên rỉ giãy giụa. Vệ tướng đầu sói vàng chảy máu trong lòng. 300 kỵ binh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của hắn đó. Nếu lơn a quy quy cường hơn y nơn hơn diện tấn công thì dựa vào 300 tinh kỵ này. Hắn đã tung hoành ở thảo nguyên rộng lớn suốt nhiều năm, đánh bại không biết bao nhiêu bộ lạc đối địch. Nhưng ngày hôm nay còn chưa có cơ hội đối diện với kẻ địch thì đã bị tập kích từ trên không khiến cho tan nát rồi. Vệ tướng đầu sói vàng cầm loan đao cắm trên mặt đất. Dùng hết sức mình chống thân quỳ. Cẳng chân bị đứt khiến cho đau nhức. Hắn kiên cường chống chịu phóng mắt nhìn. Không khỏi đau đớn trong lòng như muốn hộp máu. Cái Cái này còn là kỵ binh tinh nhuệ tung hoàn thảo nguyên của ta sang. Loạn. Phóng mặt nhìn chỉ thấy một chữ loạn. Vô số người chạy trốn. Không ít dũng sĩ mặc dù đã ra sức dùng cung tên bắn trả nhưng kẻ địch cứ bay tới bay lui. Tốc độ thực sự quá nhanh. Thậm chí tên bay còn ngộ thương không ít người của mình. Không ít lều vải, đống rơm cỏ bị thiêu đốt, lửa lớn cơ hồ làm tối tăm trời đất. Mà vào lúc này, đạo bùa đòi mạng cuối cùng đã vang lên. U u u u. Một tiếng kèn vang dài mang theo uy vũ hùng tráng vô cùng. Nhiều năm tung hoành trên thảo nguyên. Kẻ đã từng đánh nhau với quân đội đế quốc như vệ tướng đầu sói vàng lơn. A. B. Tức nghe ra. Đây là hiệu lệnh tấn công của kỵ binh đế quốc. Phóng mắt nhìn lại liền thấy ở phía xa. Từ trên triền của một ngọn núi mơ hồ xuất hiện một điểm đen. Rõ ràng đó là một kẻ đang ngồi trên chiến mã. Toàn thân áo giáp. Tay cầm thương kỵ sĩ của Rô Lân. Mà rất nhanh, hai bên phía sau của kỵ sĩ Rô Lân kia xuất hiện một dải màu đen. Kỵ binh. Kỵ binh dày đặc càng ngày càng nhiều, dải màu đen kia như làn sóng, xếp hàng ngồi trên triền núi kia. Đại đội kỵ binh của người Rô Lân. Thân thể vệ tướng đầu sói vàng đột nhiên rung lên, trái tim hắn trùng xuống mức thấp nhất. An Kê Đa ngồi trên ngựa phía trên triền núi. Hắn giơ cao cây thương trong tay. Kinh ngạc nhìn đám thảo nguyên đang rối loạn thành đám ở phía xa. Nơi nơi đều là ánh lửa. Khói mù. Võ sĩ thảo nguyên chạy loạn lên. Chiến mã cũng kinh hoảng chạy bậy. Lều vải bị thiêu đốt. Thân là một quân nhân trong lòng hắn lập tức vui mừng vô hạn. Đây là thời điểm tuyệt vời cho kỵ binh đột kích. Âm thanh của hiệu lệnh tấn công đã vang tới. Tất cả kỵ binh hai bên phía sau cũng đã chấn chỉnh hàng ngũ xong. An Kê Đa giơ cao cây thương, chỉ vào người thảo nguyên ở phía xa rồi hét lớn một tiếng rết rết. Mấy nghìn kỵ binh ra sức hét lớn một tiếng, rin rết cuồn cuộn ngất trời này làm rung trời chuyển đất. Lập tức, An Kê Đa thúc ngựa xông lên đầu tiên. Phía sau hắn, mấy nghìn kỵ binh Rô Lan giơ cao cây thương, giống như một đám mây đen, lao từ triền núi quét. U. O. Gơn. Nơn. Hàng nghìn móng ngựa xéo lên mặt đất, âm thanh như sấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 315 chiến thắng. Quyết định của An Pha mặc dù kỵ binh Rô Lân có không tới 2.000. Mặc dù họ phải đối mặt với 2 vạn thiết kỵ thảo nguyên. Nhưng vào thời điểm này, sự chênh lệch về lực lượng không nói lên ý nghĩa gì. Một bên thì người ngã ngựa đổ gà bay chó chạy. Một bên thì 2.000 kỵ binh thẳng tắp xếp thành hình tam giác nhọn đột phá vào giữa trận. Trong tiếng pháo ngựa, Gơn An Kê Đa dẫn đội quân tiên phong tấn công đã dễ dàng giày xéo đội quân đã không còn là quân ở phía sau của bọn người Thảo Nguyên. Sau đó thì như chọc mũi nhọn đâm vào mỡ trâu vậy. Hết đợt sóng này tới đợt sóng khác liên tục tiến lên. Hung hăng xông tới. Kỵ binh Rô Lân xung phong ở mặt ngoài. Ngọn thương trong tay dễ dàng xuyên thủng bất kỳ tên bại binh thảo nguyên nào cản trở trước mặt họ. Không chỉ thế. Lại còn được tiếp thêm sức ngựa đang phi nửa đại lao tới. Lưỡi thương dài nhọn cứ như kẹo hồ lô đường dính lấy 3 đến 5 tên thảo nguyên. Áo giáp của kỵ binh Rô Lân lại thêm lực xung kích khiến cho 2.000 kỵ binh này có một lực lượng vô cùng đáng sợ đè bẹp cái rễ rơm cuối cùng trên người 2 vạn sói thảo nguyên. An Kê Đa người đang xung phong ở mặt trên cùng. Gã này có biệt hiệu là 250 nhỏ. Đã sớm vứt bỏ ngọn thương. Nắm chặt kiếm dài trong tay. Mỗi một nhát kiếm vụt qua. Theo đó sẽ là một vòi máu. Bọn kỵ binh Rô Lân phía sau cũng học theo. Sau một loạt tấn công bọn người Thảo Nguyên, các kỵ binh liền vứt đi những ngọn thương vô tác dụng. Khu khống mã đao. Tận tình thu hoạch tính mạng của người Thảo Nguyên đang chật vật chạy trốn ở bên cạnh người Thảo Nguyên bị đánh tan tác không còn cách nào ngăn cản được khí thế như rồng cúng của kỵ binh Rô Lân. Một số thủ lĩnh còn đang miễn cưỡng thu gom người ngựa, thế nhưng sự chống cự của số lẻ cơ bản khó mà đạt hiệu quả. Sau tiếng gầm giận dữ của An Kê Đa, cây kiếm trong tay hắn vừa quơ lên, chém một nhát vào khoảng không. Đột nhiên có cảm giác mọi áp lực đều tan biến. Ngẩng đầu lên xem, đã xông khỏi đám loạn quân người Thảo Nguyên. Cách đó không xa, tường thành Zili cao lớn đang sừng sững trước mắt. Toàn thân An Kê Đa đều là máu. Áo giáp trên người hắn còn vương lại máu thịt của bọn người Thảo Nguyên. Mũ sắt của hắn mất từ lúc nào không rõ. Đầu tóc bù xù, y như một con ác quỷ. Hai mắt đỏ lừ. Tiếp đó hắn hét lên một tiếng, xoay đầu ngựa lại, nói với đám kỵ binh sau lưng hắn theo ta. Quay lại tấn công chúng lần nữa, người Thảo Nguyên cuối cùng đã thảm bại. Vô số sói Thảo Nguyên bắt đầu ném bỏ vũ khí của mình, có kẻ lại phóng ngựa chạy tứ tán. Trốn không khỏi, lại xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng. Còn đầu tên vệ tướng đầu sói bàn đầm đìa máu tươi. Vừa rồi lúc mấy kỵ binh Rô Lân xông vào bên cạnh hắn, đã phát hiện tên người Thảo Nguyên người mặc giáp vàng này chắc chắn là tên đầu sỏ. Định xông vào cắt đầu hắn. Tuy nhiên vệ tướng đầu sói vàng mặc dù đã thương nặng, nhưng thực lực của hắn cũng còn được vài phần. Lại được thuộc hạ liều mạng bảo vệ. Lúc này mới chật vật xông ra. Ngay lúc đó hắn bị vài tên thuộc hạ cố kéo lên ngựa. Định sẽ đưa hắn tẩu thoát. Hắn đột nhiên nôn ra máu. Nhìn thấy hai vạn thiết kỵ sụp xuống như núi đổ. Hai mắt rưng rưng lệ. Hét lớn, ta đã làm chết Vu Sư Sa Mang. Không công hạ được thành trì. Còn làm tổn thất hai vạn thiết kỵ. Còn mặt mũi nào về gặp đại vương nữa. Nói xong, liền rút kiếm ra, định cứa vào cổ. Mấy tên thuộc hạ người đẫm máu cạnh đó vội xông lên ôm chặt lấy hắn. Tay chân luống cuống rằng lấy kiếm từ tay vệ tướng đầu sói vàng. Khóc lóc vang xin đức ngài đầu sói vàng vĩ đại. Hùng ương để lại cánh, mới còn có cơ hội bay lượn trên bầu trời. Đức ngài, sau khi trở về, hãy xin tội với đại vương. Trở về còn có cơ hội dẫn binh lại báo thù. Nói xong, đám người ôm nhau xông lên. Nhưng trong đám loạn quân, bảo vệ vệ tướng đầu sói vàng tẩu thoát về hướng Tây Bắc. Trên hoang nguyên lúc này, bọn người Thảo Nguyên bỏ trốn cứ như bầy thỏ đang bị đuổi bắt khắp nơi. Trong đám loạn quân vốn không ai phát hiện ra cái tiểu đội trăm người này đang bảo vệ cho một tên chủ soái của kẻ địch. Khi màn đêm thực sự buông xuống, kỵ binh Rô Lân đã phân thành nhiều tiểu đội. Bắt đầu tứ tán truy bắt bại quân Thảo Nguyên đang tẩu thoát. Nói cho cùng thì hai vạn quân không phải là con số nhỏ. Cho dù là từng người tự bỏ vũ khí xuống đưa cổ ra mặt người chém giết, cũng không thể giết hết trong chốc lát. Cái gã An Kê Đa này, không hổ danh là 250 nhỏ. Tinh lực đã sung mãn cực đỉnh. Cuối cùng còn dẫn theo hơn 50 người đuổi theo hơn 10 dặm đường. Đợi lúc hắn trở về, từ hắn trở xuống. Trên ngựa của mỗi kỵ binh đều treo đầy đầu lâu của giặc. Chỉ có điều, người người đều mệt đến chết khiếp, ngựa cũng gần như bất động. Thời khắc cuối cùng, Robert đã sớm hạ lệnh cho người di chuyển những tảng đá chèn ở cổng thành. Sau đó dẫn theo đội quân tinh nhuệ cuối cùng ở cuối thành, xông ra bên ngoài tham gia đợt truy sát cuối cùng. Tuy trong thành đều là bộ binh, trong quá trình truy bắt kỵ binh Thảo Nguyên không đạt hiệu quả tốt lắm. Thế nhưng nhánh bộ binh này lại có thể dễ dàng thu gom địch đầu hàng trên chiến trường dưới thành. Những kẻ phản kháng giết ngay không tha. Đỗ Duy đáp xuống trên thành tường Zili. Trong màn đêm trên chiến trường dưới thành, cuộc chiến đã dần đến hồi kết thúc. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chém giết kêu la thất thanh. Còn có cả tiếng phẫn nộ của quân bảo vệ thành Zili. Giữ chặt trường kiếm, đi lại trong đám thi thể kiểm tra. Hễ kẻ địch còn chưa tắt thở, liền bồi thêm một nhát kiếm. Khi đầu của tên địch phản kháng cuối cùng rơi xuống, trong ngoài thành vang lên một trận hoan hô như cuồng phong bão táp. Đỗ Duy đứng trên chỗ cao nhất của tường thành, lặng lẽ nhìn cảnh máu đổ thành sông dưới thành, xác người và ngựa, khói đen của đám cháy. Khắp chiến trường không là màu đen thì là màu đỏ. Khắp không gian nồng nặc mùi máu tanh. Kết thúc rồi đây, đây chính là trận chiến đầu tiên mình trải qua khi đến thế giới này sao? Trong gió đêm, trên không trung hơn 20 bóng đen hạ U O Gơn đáp ngay trước cổng thành, ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Duy trên đầu thành. Những học viên ma pháp này, những Decepticon này, họ đáp xuống mặt đất, giữ chặt cây chổi trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 316 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 316 chiến thắng. Quyết định của Alpha 2 trận chiến vừa rồi là trận chiến đầu tiên của chiếc không quân đầu tiên trên thế giới. Còn kết quả của trận chiến thiết nghĩ sẽ lan rộng khắp đại lục một cách nhanh chóng. Và trong quá trình con người đi tìm một biện pháp có hiệu quả để chống lại loại hình quân đội này, thì cái tên Decepticon này sẽ trở thành ác mộng lớn nhất của kẻ địch. Đỗ Duy nhìn đám học viên ở dưới thành. Gương mặt bọn chúng vốn còn rất non nớt, trải qua lễ rửa tội sau cuộc chiến, đã chững chạc hơn. Biểu hiện trên mỗi gương mặt đều vô cùng kiên nghị. Đỗ Duy đứng trên thành, nhìn xuống đám học viên chân truyền, bỗng nhiên dùng hết sức hét to làm tuyệt lắm. Các Decepticon như một phản xạ tự nhiên, hơn 20 học viên đứng thẳng người. Mỗi người giơ cao cánh tay phải hướng nghiêng về phía trên. Đáp lời Đỗ Duy Megatron muôn năm Megatron. Kỵ sĩ Robert nhìn Đỗ Duy với ánh mắt hiếu kỳ. Đỗ Duy cười một cách kỳ quái, là khẩu hiệu chiến đấu không quân của ta Megatron là biệt hiệu của thủ lĩnh là ta. Kết quả quét dọn kiểm tra chiến trường, 2 vạn người Thảo Nguyên toàn quân thảm bại. Số quân chết ngay trên chiến trường khoảng 1 vạn người. Trong 1 vạn này, gần một nửa là bị những Decepticon tấn công từ trên không nên mất mạng. Đáng suy nghĩ hơn nữa là rất nhiều người vốn không trực tiếp bị nổ chết, mà do trong lúc không tập hỗn loạn, bị ngựa của bọn người Thảo Nguyên bại trận xéo chết trong lúc tháo chạy. Chém địch 1 vạn, tù binh 3.000. Còn tổn thất về phía Đỗ Duy, đội xung phong 2.000 kỵ binh Rô Lân An Kê Đa dẫn đi lần sau cùng, chỉ còn sót lại khoảng 1 người. Đặc biệt là viện quân tỉnh Norin, hơn 500 thủ hạ kỵ sĩ Aron, còn lại không tới 80. Xem ra tổng đốc Bô Hang mặc dù năng lực chính vụ cao cường, nhưng tài nghệ điều binh khiển tướng lại quá bình thường. Quả thực không có sự lợi hại như Thiết Kỵ Ron Ba Tân mang lại. Mặc dù như thế, Đỗ Duy vẫn tuyên bố làm lễ an táng long trọng cho những chiến sĩ tử trận, bao gồm cả quân đội bạn của tỉnh Norin trong đấy. Càng làm cho Đỗ Duy tiếc hận chính là 28 gã ma pháp học viên đã tổn thất mất một người. Ngoài ra còn có 9 người bị thương. May mắn là ma pháp trị liệu có tác dụng, bọn họ đang dần dần hồi phục. Đáng nhắc tới chính là một trong những gã Decepticon bị thương. Thật là không may mắn. Dù sao cũng đang bị thương lại liền tham gia trận chiến. Kỹ thuật phi hành của Decepticon còn chưa đủ thành thục. Trong lúc tấn công trên không, sau khi bổ xuống lại chưa kịp kéo lên cao, kết quả ca đập đầu lên tường thành Zli thiếu chút nữa gãy cổ. Còn có một việc khiến Đỗ Duy mười phần lo lắng. Sau khi kiểm tra nhân số phát hiện thiếu mất một người, Alpha, không thấy thị vệ trưởng Alpha, không tìm được thi thể của vị lão thần nhà Rolin này. Ankeda đã nói lúc chiến đấu có gặp qua hắn chính là sau khi chiến cuộc chấm dứt lại không tìm thấy thị vệ trưởng tiền nhiệm này. Mặt trời chói chang trên cao. Người Thảo Nguyên cho đến bây giờ chưa bao giờ chán ghét Thái Dương trên đầu như vậy. Có lẽ cả ông trời cũng chống lại họ. Rõ ràng đang là mùa xuân nhưng hôm nay phản phất mặt trời lại nóng bức như ngày hè. Hơn 600 vạn quân Thảo Nguyên chật vật trên hoang nguyên rút về Tây Bắc. Vệ tướng đầu sói vàng mang thân thể suy yếu ngồi trên lưng ngựa. Máu trên mặt hắn đã khô lại thành một cục. Bởi vì phần xương gãy ở chân chỉ tạm thời được nối lại. Thế nhưng vì lo chạy trối chết nên hắn chỉ có thể nhịn đau nằm rạp trên yên ngựa. Như vậy có thể gia tăng tốc độ ngựa chạy trốn nhưng càng khiến cho đoạn xương bị gãy đau đớn kịch kiết. Tra tấn hàng 3 ngày 3 đêm. Trên suốt chặng đường trốn chạy về Tây Bắc. 3 ngày nay, trên đường thu nhận không ít bại binh. Ban đầu đội ngũ vốn chỉ khoảng 100 kỵ binh nay tăng lên đến hơn 600. Chỉ có điều, bọn họ hiện giờ gần như không còn chút uy phong nào của Thiết Kỵ Thảo Nguyên nữa. Rất nhiều người không có vũ khí. Thậm chí trong quá trình trốn chạy đã vứt bỏ bỏ loan đao. Thân thể vô lực gắng sức trên lưng ngựa, điều khiến người ta khó chịu nhất là số lượng bọn họ quá ít. Hơn nửa trong đó đều thương nặng. Trong 3 ngày này, không dám đi qua các thôn trấn, chỉ dám lẳng lặng trốn theo những hoang nguyên không người. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Cỏ cây binh lính, nhất là bọn kẻ địch người rô lân bay lượn trên không trung, đích thực là những bóng ma hàng sâu trong tâm khảm bọn họ. Người không có nước uống, không thuốc than, không thức ăn, ngay đến ngựa cũng sắp đứng không vững. Trong 3 ngày này, chỉ có thể cho ngựa ăn cỏ khô mọc trên hoang nguyên. Thời gian lâu dài, rất nhiều ngựa đều không chịu đựng nổi. Còn nữa, 3 ngày nay, có hơn 10 người bị thương nặng không trụ được nữa đã chết trên đường trốn chạy về nhà. Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu gắt đến say cả người. Một kỵ binh Thảo Nguyên cầm tối nước lên, cố sức dốc nước vào miệng. Nhưng một giọt cũng không còn. Hạ giọng mắng nhiếc vài câu, rồi ném túi da xuống đất. Vệ tướng đầu sói vàng lòng đang rõ máu. Nhìn thấy thảm cảnh quanh mình, trong lòng hắn càng thêm căm hận tên công tước Tu Liếp không thôi. Trở về vương đình. Cho dù đại vương muốn giết ta, ta cũng nhất định cầu xin ngài cho ta một cơ hội báo thù. Cho dù có để ta vào cảm tử doanh, sau này giết chết đế quốc Rô Lân, cho dù phải làm một tiểu kỵ binh cảm tử quân xông pha ở tiền tuyến cũng được. Hơn 600 ngựa cưỡi trước cưỡi sau tốc độ ngày càng chậm. Đội ngũ ngày càng kéo dài. Phân tán. Rất nhiều người trụ không vững. Cứ đi. Rồi bỗng nhiên ngã từ yên ngựa xuống. Mãi mãi không đứng dậy nổi. Lúc này đây, dòng máu Lan Sói đang chảy trong người bọn Thảo Nguyên mang rợ này bộc lộ rõ rệt. Không một ai trở lại vực dậy đồng đội của mình. Người người hết sức cẩn thận tiếp tục đi về phía trước. Trên hoang nguyên, ngay phía sau ngọn núi mà bọn người Thảo Nguyên vừa đi qua, một bóng người lặng lặng ngồi dậy. Đôi mắt hiếp lại, ánh mắt như dính chặt vào người vệ tướng đầu sói vàng. Như ánh mắt của một tên thơ săn nhìn thấy con mồi của mình vậy. Thì vệ An Pha nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó ngồi xuống, sờ lấy cái túi da đeo bên hông, uống ngụm nước. Hắn cũng đã thấm mệt. Trên chiến trường hôm đó, việc tẩu thoát của đầu sói vàng không ai chú ý cả, duy chỉ có An Pha để mắt tới. Trong đám loạn quân khắp nơi đều là chém giết. Hắn không cách nào thông báo với đồng bọn của mình. Chỉ còn cách phóng ngựa đuổi theo mà thôi. Thế nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn người Thảo Nguyên đích thực điêu luyện. An Pha truy đuổi đã 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng vào tối hôm qua mới đuổi kịp toán bại quân này. Mục tiêu của hắn là thủ cấp của đầu sói vàng. Megatron thủ lĩnh của Decepticon. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 317 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 317 Sương Trăng than thở. An Pha tựa vào sườn núi phía sau. Hít thở một hồi thì thể lực khôi phục đôi chút. Tiếp đó trong lòng âm thầm tính toán so sánh thực lực địch ta. Bên cạnh đầu sói vàng chắc chắn có một số sĩ quan thuộc hạ võ thuật không thấp. Ngay cả tên đầu sói vàng mặc dù bị thương thế nhưng nếu lấy địa vị vệ tướng của đầu sói vàng tại Thảo Nguyên ra so sánh với quân đoàn trưởng của đế quốc thì là như nhau nên tất nhiên rất dũng mãnh. Trong tình huống bình thường võ thuật e rằng sẽ không thua kém mình bao nhiêu. Do vậy, một mình nếu muốn đối phó với 600 người đối phương, muốn từ trong 600 người đó lấy mạng đầu sói vàng thì tính toán kỹ lưỡng. An Pha thật sự không lo mình gặp nguy hiểm. Đối phương chẳng qua chỉ là 600 bại binh. Ngày đó chính biến tại đế đô, An Pha còn dám chống lại sự công kích của thần thánh kỵ sĩ đoàn thì một nhóm người Thảo Nguyên này chưa đủ để hắn để mắt đến. Lo lắng duy nhất của hắn là nếu mình một kích không thành tạo cho đối phương có cơ hội chống trả. Sau đó lại đem bộ hạ vây chặn mình. Nếu tên đầu sói vàng kia chạy thoát được thì coi như công sức trước đó thành công cốt. Phải tìm được thời cơ. Thì vệ An Pha hít một hơi thật sâu. Sau đó lần mò đi xuống triền núi. Xoay người lên ngựa. Đi xa xa ở phía sau người Thảo Nguyên. Rốt cuộc bám theo phía sau hơn nửa ngày, cơ hội mà An Pha chờ đã tới rồi. Bên cạnh đường trên đồng hoang phía trước xuất hiện một ngôi nhà hoang. Thoáng trông khá đổ nát. Dường như không có người sống từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều khiến phần đông người Thảo Nguyên thèm muốn là bên cạnh ngôi nhà hoang kia. Tại nơi cách xa đại lộ, không ngờ có một cái giếng. Nhìn thấy cái giếng, ngay tức khắc đám người Thảo Nguyên đều nổi điên lên như nhau. Ngay cả người chết dường như sinh mệnh cũng lại một lần nữa hồi phục mạnh mẽ. Gào thét phóng ngựa bổ nhào về hướng cái giếng. Trong lúc này, người Thảo Nguyên loạn bậy thành một đám. Ngay khi đó, An Pha đang bám theo người Thảo Nguyên. hiện nằm bên cạnh một đống loạn thạch. Khi vừa trông thấy thì trong lòng không khỏi chấn động. Cơ hội. Đám người Thảo Nguyên Bu Đông như âm quanh giếng. Đám người giả mang này thấy có hy vọng có nước đã bất chấp tôn ti trật tự. Sớm đã có người tranh giành được dây thừng treo thùng nước, nhưng ngay khi vừa tới tay liền bị người phía sau một cước đá lăn quay. Thùng nước trong tay liền bị cướp mất. Trong đám hỗn loạn, sự bực dọc đè nén trong lòng nhiều ngày qua giờ đột ngột bùng phát, khiến không ít người Thảo Nguyên đang cướp đoạt thùng múc nước này bỗng nhiên ầm ầm rút loan đao ra. Hai mắt đỏ đậm như bầy sói nhìn nhau, trong khi trước đó còn là bạn đồng hành của mình. Một lũ chết tiệt, một giọng nói khản đặc từ sau vang đến. Vệ tướng đầu sói vàng nằm sấp trên ngựa, đau lòng nhìn đám bộ hạ của mình, các ngươi muốn làm gì vậy? Loan đao của các ngươi chỉ dùng để giết địch, không phải để đối chọi với huynh đệ của mình. Buông đao cho ta, mặc dù bị trọng thương nhưng vệ tướng đầu sói vàng vẫn còn chút uy thế ngày thường, khiến phần lớn bọn người Thảo Nguyên chỉ còn cách lẳng lặng thu lại loan đao. Chỉ có điều cuối cùng vào lúc mọi người đến bên cạnh giếng mới phát hiện đáng tiếc là cái giếng này đã cạn khô. Có kẻ không cam lòng sai người lấy thùng thả vào trong giếng cẩn thận kiểm tra. Nhưng tuyệt vọng phát hiện trong giếng khô này chỉ có thể tìm được đất cát khô khúc mà thôi. Sự bực dọc vừa mới tạm lắng xuống tới liền đột nhiên phát tác trở lại. Người Thảo Nguyên càng thêm tuyệt vọng, hung tính lại càng bị kích thích. Qua nhiều ngày vừa đói vừa khát, bọn họ giờ phút này thật sự giống như một bầy sói. Bỗng nhiên trong lúc đó không biết tên chết tôi nào ra tay trước. Đại khái là đói quá mất khôn liền bất ngờ đâm một đao vào chiến mã của tên bạn bên cạnh. Chiến mã hí lên điên cuồng nhưng dây cương lại bị người này kéo lại vùng vẫy không thoát ra được. Tên này mặt đầy hung ác, liên tục huy đao chém tới. Sau khi chiến mã bị chém gục thì hắn liền nhanh chóng sáp lại hả họng nuốt vào một ngụm máu ngựa. Nhưng hắn còn chưa kịp hút ngụm thứ hai thì sau lưng đã vang tiếng chửi mắng. Ánh đao lóe lên đầu lâu hắn đã vọt lên trời kéo theo một màn mưa máu. Thì ra chủ nhân của con chiến mã thấy ngựa quý của mình bị giết. Mà người Thảo Nguyên coi trọng nhất là ngựa chiến. Rất nhiều chiến mã của kỵ binh đều do họ nuôi dưỡng từ nhỏ. Chứng kiến ngựa yêu bị giết làm sao mà không đau lòng. Hắn đau lòng mà sớm tới báo thù, thừa dịp người kia uống máu ngựa liền một đao chém bay đầu tên này. Một lần như thế giống như mồi lửa trong thùng thuốc súng, lập tức bùng lên thành đám cháy. Thoáng chốc cháy phần phật, mọi người Thảo Nguyên bắt đầu nổi điên. Dù sao khi nhìn thấy thớt ngựa chiến này ngã lăn ra chết thì một số tên chết coi đói khát mắt đều đỏ lên. Nghiến chặt đôi môi khô khốc. Vài người rút loan đao ra hướng về con ngựa kia bổ xuống. Chủ nhân chiến mã muốn ngăn cản liền lập tức bị người bên ngoài hai đao chém chết. Cả đám ùa lên. Liều mạng muốn lấy đao của mình cắt lấy một khối thịt ngựa. Sự việc bắt đầu như thế, phía sau không thể kìm lại được. Người cướp được thịt ngựa liền lập tức muốn thoát ra nhưng bên cạnh đã sớm có người nhìn chằm chằm vào thức ăn trong tay bọn họ. Cả đám đánh nhau binh binh bút bút một lúc. Đường đường là kỵ binh tinh nhuệ của Thảo Nguyên Vương Đình nhưng lại vì vài khối thịt ngựa mà bắt đầu liều mạng, hai mắt đỏ sậm. Thế nhưng một con ngựa làm sao đủ cho mấy trăm người ăn? Lại còn tranh đoạt lẫn nhau thì làm sao đủ. Lúc này rốt cục đã có thêm nhiều người bắt đầu có ý tiến đánh ngựa chiến của người khác. Lại thêm nhiều người cầm vũ khí chém về phía trước đó còn là bạn đồng hành của mình. Cướp ngựa, cướp thịt. Đủ rồi, vệ tướng đầu sói vàng không thể kìm được cơn giận. Hắn bỗng nhiên tinh thần mạnh lên, nhảy từ trên mình ngựa xuống, cố nén cơn đau từ cái chân gãy. Mã đao trong tay chém ngang giết chết tại chỗ hai tên kỵ binh Thảo Nguyên đang nổi điên. Mũi đao còn nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm mà thi thể không đầu của hai tên loạn binh đã ngã trên mặt đất. Tất cả dừng tay cho ta. Buông vũ khí, vệ tướng đầu sói vàng phẫn nộ gào thét. Cảnh tướng quân trọng thương trong tay cầm đồ đao vấy máu. Trong thoáng chốc không những chẳng thể đè bẹp được việc náo loạn của binh lính mà ngược lại còn kích thích cho bạo loạn tăng mạnh thêm. Vệ tướng đầu sói vàng bỗng nhiên phát hiện trước mặt không biết đã yên ắng từ khi nào. Ánh mắt của đám binh lính này nhìn mình đã không còn sự kính sợ ngày xưa mà lại tràn ngập một loại căm thù và tham lam. Các ngươi muốn làm gì? 100 thân vệ trung thành của vệ tướng đầu sói vàng lập tức tiến lên ngăn cản. Hai bên rút đao chĩa vào nhau. Đầu sói vàng cái rắm chó gì? Một tên kỵ binh người Thảo Nguyên dùng sức nhổ ra một ngụm nước bọt pha máu. Chửi lớn tiếng, lần này đã bị đánh bại. Cả Vu Sư Sa Mang cũng đã chết. Sau khi trở về cả nhà ngươi cũng bị bán làm nô lệ. Bây giờ còn đến ăn to nói lớn với chúng ta? Những người khác vừa nghe xong lại càng động tâm. Đúng vậy, vệ tướng đầu sói vàng gì nữa, sau khi trở về địa vị e rằng còn không bằng một tên lính quèn như mình. Cho dù trong lòng nhẫn nhịn đến mấy cũng không kìm được ý nghĩ lần này nếm mùi thất bại trở về. Chắc chắn bị phạt không nhẹ. Không bằng dứt khoát giết chết tên đầu sói vàng này. Đem đầu lâu của hắn đến đầu hàng người Rô Lân. Thấy rõ hai bên đã gườm nhau tóm lửa. Thân vệ trung thành của vệ tướng đầu sói vàng cùng loạn binh đứng song song phân chia chiến tuyến rõ ràng. Tranh chấp nội bộ sao? An Pha nấp sau đống loạn thạch trên mặt cười lạnh, người dã man quả nhiên là người dã man. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, đang chuẩn bị tìm cách mò vào đám hỗn loạn. Bỗng nhiên, xa xa phía chân trời truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa đông đảo. Bụi đất bốc lên ngày càng nhiều. Rõ ràng là có đại đội kỵ binh sắp đi qua đây. Vừa mới còn đối địch nhau mà khi người Thảo Nguyên nghe thấy tiếng vó ngựa này, mọi người chợt đột nhiên biến sắc. Vừa rồi còn rút đao chĩa vào nhau mà giờ đây lại tự động xoay người lại. Một lần nữa lại đứng cùng nhau. Khẩn trương nhìn người tới. Còn thất thần làm gì? Mọi người lên ngựa, đầu sói vàng ra lệnh một tiếng, người Thảo Nguyên không ngờ liền chấp hành mệnh lệnh. Nhưng lúc này không còn chạy kịp nữa rồi. Đối phương tới từ hướng Tây Bắc, An Pha đã đi ra được hai bước lập tức lui về nấp lại phía sau đống loạn thạch. Vệ tướng đầu sói vàng thở dài, là truy binh của kẻ địch sao? Đối phương đã đuổi theo được đến đây thì lần này chết chắc rồi. Bây giờ phía bên mình người mệt ngựa yếu, chạy làm sao thoát được. Chỉ có điều khi gần đến bỗng nhiên lại thấy đối phương là một đội kỵ binh, chính giữa đội là một lá cờ đen bay trên cao. Quân cờ đen. Đúng là quân Tây Bắc. Đội quân Tây Bắc vừa đến này quân số chừng hơn 2.000. Chỉ có điều đầu sói vàng lại thấy dường như đối phương không có ý tốt, vì khi tới trước mặt thì hai bên đối phương lập tức phân ra mỗi cánh 200 người tạo thế bọc sườn. Cuối cùng hình thành một vòng bao quanh đem người của hắn vây lại bên trong. Đội quân kỵ binh Tây Bắc này mỗi người đều mặc áo giáp toàn màu đen. Sau khi ổn định chỗ đứng thì người không nói. Ngựa chẳng kêu. Nhưng mấy ngàn ánh mắt lạnh lùng soi vào 600 người Thảo Nguyên ở giữa. Giống như nhìn 600 con sơn dương đang đợi làm thịt. Đội quân Tây Bắc này mơ hồ khiến cho thị vệ trưởng An Pha cảm giác được một tia hủy dị. Vì bọn chết tiệt kia mỗi người đều một thân hàn khí. Ngồi chỉnh tề như thế trên ngựa. Không nói một lời. Lạnh lẽo âm u. Cuối cùng, vào thời điểm người Thảo Nguyên không còn chịu nổi khí thế dồn ép như vậy, Bên trong quân Tây Bắc vọng ra một giọng lạnh lùng. Phía trước có phải là ngài vệ tướng đầu sói vàng Tôn Kính chăng tiếp theo? Hàng ngũ đội quân Tây Bắc im lặng tách ra. Trên lưng một con tuấn mã đen tuyền. Một người kỵ sĩ trẻ tuổi chậm rãi thúc ngựa đi ra. Ở phía xa An Pha nhìn mặt tên kia phát hiện hắn đội mũ sắt nhưng lại đeo một mặt nạ kim loại. Mặt nạ kim loại sắt này thép này che toàn bộ mặt hắn kể từ môi trở lên, chỉ lộ mỗi miệng ra ngoài. Nghe theo giọng nói của hắn thì chắc hắn tuổi còn rất trẻ. Vệ tướng đầu sói vàng vừa thấy tên kỵ sĩ trẻ tuổi này thì trong mắt hắn lập tức ánh lên vẻ gì đó phức tạp, thì ra là thiếu tướng quân. Không biết quân đoàn trưởng Ruga phái thiếu tướng quân tới nơi này vì việc gì? Nửa đường chặn ta lại, muốn lấy mạng ta ư? Người kỵ sĩ trẻ tuổi này ngồi trên ngựa. Ánh mắt phía sau mặt nạ sắc bắn ra một tia nhìn lạnh lẽo. Chỉ có điều trên môi lại mỉm cười. Mặc dù nhìn không hết được toàn bộ khuôn mặt hắn, thế nhưng khi hắn cười thì khóe miệng còn đẹp hơn đường vòng cung. Từ đó có thể thấy được người này hẳn là một chàng đẹp trai. Chỉ có điều hàn quan ẩn sâu trong ánh mắt kia thật sự khiến cho người ta tâm lý vô cùng khó chịu. Vệ tướng đầu sói vàng các hạ. Người kỵ sĩ được gọi là thiếu tướng quân này phản phất đang mỉm cười, đúng là cha ta phái ta tới đây. Chỉ có điều ông ta cho ta hai mệnh lệnh hoàn toàn khác biệt. Vệ tướng đầu sói vàng cảm giác được vị nguy hiểm, hắn nắm chặt loan đao. Cái gì? Quân đoàn trưởng Ruga muốn phản bội ước định của chúng ta sao? Không cần phải nói khó nghe như thế. Vị kỵ sĩ trẻ tuổi này lắc đầu, cha ta luôn bảo ta rằng không có ước định gì là vĩnh viễn. Cái gọi là tín nghĩa chẳng qua chỉ tồn tại dựa trên cơ sở lợi ích mà thôi. Tạm dừng một chút. Giọng nói người này phản phức còn vài phần êm ái hơn. Cười nhẹ nói khẽ, cha cho ta hai mệnh lệnh. Thứ nhất là nếu lần này các ngươi thắng, người của ta sẽ vui vẻ đưa tiễn ngài trở lại Thảo Nguyên, đồng thời thuận tiện tiếp quản thành Zli để diệt cỏ tận gốc. Còn mệnh lệnh thứ hai là nếu ngài bất hạnh thất bại, tức là có ý xấu, tự tiện để địch quân xâm nhập lãnh địa đế quốc là do quân Tây Bắc chúng ta sơ sẩy. Để đền bù tội trạng, các tướng sĩ quân Tây Bắc máu đổ sa trường đánh lui kẻ thù, đồng thời giết được vệ tướng đầu sói vàng danh tiếng lừng lẫy Thảo Nguyên. Ngài vệ tướng Tôn Kính, ngài thấy bản báo cáo của ta viết cho quân bộ như thế có thích hợp không? Kết quả như thế có phải là lấy công chuộc tội không? Lời cuối vừa xong, hai mắt hắn dưới mặt nạ sắt đã lóe lên một tia lạnh lẽo kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 318 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 318 Sương Trăng than thở. Hai vệ tướng đầu sói vàng dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Nghe xong những gì thiếu tướng quân nói, trong lòng đã đoán trước được chắc chắn lần này mình thế nào cũng không may mắn. Cười thảm rồi ẩn ngực trừng mắt nhìn tên kỵ sĩ trẻ tuổi này. Trầm giọng nói, cá lớn nuốt cá bé. Ta đã sớm biết bọn heo rô lân các ngươi là đám giả hoạt hèn hạ, tuyệt đối sẽ không thủ tín. Thấy tình thế xấu chắc chắn sẽ trở giáo công kiếp. Đầu sói vàng Tôn Kính, người rô lân chúng ta là như thế thì người Thảo Nguyên các ngươi lại khác à? Kỵ sĩ trẻ tuổi không mảy may tức giận với những gì đầu sói vàng nói, vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa như trước. Lặng lặng nhìn tên kia, tuy vậy ta từ nhỏ đã kính trọng dũng sĩ. Ngươi là vệ tướng đầu sói vàng đứng trong hàng ngũ vương đình. Trên Thảo Nguyên cũng được coi là dũng sĩ. Ta có thể phá lệ khai ân cho ngươi một cái chết vinh quang dưới kiếm của ta. Dứt lời, Tay kỵ sĩ trẻ tuổi này thân hình vọt lên, nhảy từ trên ngựa xuống, chậm rãi bỏ mũ sắt xuống, sau đó nắm chặt chuôi kiếm, đi tới trước vài bước đầu sói vàng. Ta cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng với ta.